dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 365, chương 362, thẳng thắn. 3/4, nàng há to miệng, rất lâu, cuối cùng phát ra thanh âm. Ta, nói cho ta biết đi. Aoki Tsukasa thanh âm mang theo vài phần cầu khẩn. Ngươi không phải đã nói, muốn cho ngươi ưa thích nam nhân, tuyệt đối tín nhiệm sao? Ta, Busujiwa Zaeko nhìn xem trong mắt của hắn, cầu cứu thanh âm cơ hồ đã tới cổ họng, làm thế nào cũng không thể thống khoái kêu gào lên tiếng. Trong đầu rõ ràng tại như bị điên kêu khóc, nhưng lại liền một cái làm bộ đáng thương biểu lộ đều làm không được. Dạng này Saeko, Aoki Tsukasa dần dần cúi đầu, để cho ta hết sức sợ hãi. Busuji lang Saeko hai mắt, không cách nào khống chế rung động kịch liệt. Không, không phải, Busujima Saeko có chút hoảng hồn, phát ra ý nghĩa không rõ cự tuyệt tiếng. Sợ hãi, Su, sợ hãi ta. Hắn muốn rời khỏi ta rồi hả? Hắn đã nhận ra sao? Hắn biết không? Ta, muốn mất đi hắn rồi hả? Quả nhiên, ta chỉ là cái quái vật. Ta, căn bản không xứng có được tình yêu. Ta, Busujima Saigo tràn đầy máu tươi tay. Bất lực trên không trung hư dơ lên. Lại không biết thả ở nơi nào. Cái kia viên vốn là tàn phá không thể tả trái tim. Kịch liệt nhảy lên, cơ hồ là đang hô hoán lấy, để cho nàng nói cái gì. Có thể nàng tựa như là trúng cái gì nguyền rủa, dùng hết toàn lực, trong cổ họng cũng chỉ có mất tiếng vù vù, lại nói không ra bất kỳ câu chữ. Ta hết sức sợ hãi a, sợ hãi ngủ một giấc tỉnh, Saeko liền biến mất không thấy. Aoki Tsukasa ngoài ý liệu lời nói, nhường Busujima Saeko toàn thân đều cương cứng. Ánh mắt của nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Aoki Tsukasa. Saeko tại không an cái gì đâu. Aoki Tsukasa hai mắt mất đi tập trung. Busujima Saeko nhìn ra được, mặc dù hắn tựa hồ còn giống như đang nhìn mình, nhưng trên thực tế suy nghĩ sớm đã lâm vào ý nghĩ của mình bên trong. Hắn là tại nói chuyện với mình, hoặc là nói hắn là tại thẳng thắn lấy chính mình tất cả ý nghĩ. Ta thật vô cùng sợ hãi. Aoki Tsukasa nụ cười khổ sở, nhường Busujima Saeko có chút thất kinh. Nàng gặp qua Aoki Tsukasa ngượng ngùng bộ dáng, cũng đã gặp hắn cuồng ngạo bộ dáng, gặp qua hắn lười biếng bộ dáng, cũng đã gặp hắn kiên cường bộ dáng, thậm chí gặp qua hắn lâm vào thung lũng, tuyệt vọng mà bi thống thời khắc, nhưng chưa từng thấy qua dạng này Aoki Tsukasa, này loại mẫn cảm mà yếu ớt bộ dáng. Aoki Tsukasa buông xuống bưng lấy gò má nàng tay, cùng nàng ngồi đối diện nhau, đối mặt với yên lặng Saeko. Chỉ là tự mình kể chuyện xưa của mình, ta của quá khứ, thật chỉ là cái đáng thương kẻ thất bại. Aoki Tsukasa dùng một loại phương thức khác, giảng thuật chính mình đã từng nhỏ yếu, mà lại bất lực. Aoki Tsukasa tự giễu cười, đã từng ta, cho là mình có thể thay đổi hết thảy, cuối cùng mới phát hiện, bị cải biến người là ta. Ta biến thành chính mình chán ghét cái chủng loại kia người. Mà lại, một lần vì thế đắc chí lấy. Aoki Tsukasa hồi tưởng đến lúc trước, tự giễu khơi gợi lên khóe miệng. Nói thật, ta chết qua một hồi. Nhưng mà, ngay tại ta cho là ta hội một cái kẻ thất bại thân phận kết thúc đi cuộc đời của mình. Vì chính mình không có ý nghĩa, cũng cơ hồ không người biết được nhân sinh vẽ lên dấu chấm tròn thời điểm. Ta đến nơi này, ngươi biết không? Ta vẫn cảm thấy, lại tới đây, quen biết Saeko, quen biết Sora, quen biết rất nhiều bằng hữu, tựa như mở ra một cái nhân sinh mới một dạng. Aoki Tsukasa đem chính mình trùng sinh mà đến sự tình, thay đổi một loại thuyết pháp, giảng giải cho Busujima Saeko. Tại đây bên trong, ta không cần tại vì trước kia thất bại mà hối hận. Cũng không muốn nhường tương lai chính mình cảm thấy hiện tại ta có lưu cái gì tiếc nuối. Mà lại ta cũng cuối cùng có thiên phú và năng lực đi để cho mình trôi qua càng tốt hơn. Cho nên, ta sống thật vô cùng nỗ lực. Aoki Tsukasa có chút mệt mỏi cúi đầu. Thật, gần nhất mấy tháng này, ta sống thật vô cùng nỗ lực. Mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 giờ chính mình. Thật đã đầy đủ cố gắng. Rõ ràng học tập, huấn luyện quá trình để cho mình không chỉ một lần mong muốn từ bỏ. Cũng đều nhẫn nhịn tiếp tục cố gắng. Tại mộng cảnh phòng huấn luyện nỗ lực, tỉnh ngủ vẫn tại nỗ lực. Nói đến giống như rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế đâu? Ta coi là, lần này ta đầy đủ nỗ lực, là có thể đem tất cả hạnh phúc đều siết trong tay. Aoki Tsukasa nói một mình lấy, ta có mới người nhà, mặc dù bọn hắn trôi qua hết sức gian khổ, cũng có rất nhiều bất hạnh, nhưng ta cảm thấy ta có thể thay đổi lấy hết thảy. Có bằng hữu mới, mặc dù có chút xuẩn cũng có chút ngây thơ, nhưng tối thiểu bọn hắn thật coi ta là làm bằng hữu. Cũng có người yêu thích ta, còn có người ta thích. Aoki Tsukasa ngẩng đầu nhìn về phía Busujima Saeko, chỉ là tình cờ ta cũng sẽ cảm giác được hết sức sợ hãi. Aoki Tsukasa trong ánh mắt là Busujima Saeko giống như đã từng quen biết vẻ mặt. Sợ hãi tất cả những thứ này chỉ là ta làm một giấc mộng. Tỉnh mộng ta còn tại cái kia thao đản thế giới. Vẫn là cái kia đáng thương phế vật. Sợ hãi người ta thích sẽ rời đi ta. Cũng sợ hãi bởi vì chính mình không đủ nỗ lực mà nhường bi kịch tái diễn. Aoki Tsukasa nhìn xem Busujima Saeko, lời nói vô cùng chân thành. Saeko, đừng đẩy ra ta. Aoki Tsukasa hai mắt không có bất kỳ cái gì che lấp. Cùng nhau đối mặt a. Mặc kệ là cái gì, ta cảm thấy chỉ cần là cùng ngươi cùng một chỗ, ta cũng có thể làm đến. Mặc kệ ngươi có phiền toái gì. Chính là, liền là cho dù là Saeko làm cái gì chuyện sai, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ bổ cứu. Aoki Tsukasa đưa tay ra. Đời này ta chỉ muốn không có tiếc nuối thật tốt sống sót. Mà không có ngươi, ta làm không được. Busujima Saeko hốc mắt không tự chủ được đỏ lên. Nàng cuối cùng mở miệng, có thể thanh âm lại khan khan làm cho đau lòng người. Nhưng nếu như ta, sẽ để cho Su rất thất vọng đâu. Chỉ cần Saeko thích ta tâm không làm bộ, Saeko liền vĩnh viễn sẽ không khiến ta thất vọng. Aoki Tsukasa cảm xúc cũng có chút xa xút, nhưng hắn nhưng vẫn là nở nụ cười. Busujima Saeko cũng lộ ra có chút khó coi cười. Nhưng nếu như ta xa so với ngươi nghĩ còn muốn kém cỏi đâu. Nếu quả thật ta cùng Su nhận biết, ta hoàn toàn là hai người đâu. Busujima Saeko ánh mắt có chút bất an đung đưa. Aoki Tsukasa chỉ là chăm chú nhìn nàng. Saeko trước đó ôn nhu là giả vờ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không phải, Busujima Saeko lắc đầu, nàng đối Aoki Tsukasa làm hết thảy, đều là nàng muốn làm, mới đi làm, nấu cơm cho hắn cũng tốt, nói những cái kia cổ vũ lời cũng tốt, đều là chính nàng nghĩ, mới đi làm, cái kia là đủ rồi. Aoki Tsukasa nụ cười ấm áp giống như là mặt trời. Hòa tan Busujima Saeko trái tim bên ngoài cái kia từ nhỏ ngưng kết thành băng vỏ ngoài. Nàng cười thảm một tiếng. Cuối cùng, nói ra sự thật. Su, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi tới nhà của ta. Lúc gần đi tại bên đường thấy cảnh tình thông chi sao? Cảnh tình thông chi? Aoki Tsukasa suy nghĩ tại trong trí nhớ suy tư. Cuối cùng lật đến một màn này, khi đó hắn ban đêm theo Busujima Saeko trong nhà rời đi. Tại bên đường thấy được cảnh tình thông chi, Gần đây lão thành khu một vùng phạm tội chuyển động liên tiếp phát sinh. Đã có đếm lên đả thương người gây nên tàn sự kiện. Thỉnh chư vị cư dân tại ban đêm tận lực tránh cho ra ngoài. Ví như phát hiện dị thường, thỉnh lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Trong hồi ước, kề sát ở trên cột điện thông cáo trở nên dần dần rõ ràng. Phạm tội chuyển động, đả thương người gây nên tàn. Saeko, Aoki Tsukasa hai mắt dần dần trừng lớn. Busuji Hoàng Saeko triệt để buông xuống hết thảy. Dùng giọng nói nhàn nhạt, cùng bình tĩnh biểu lộ. Cởi trần hết thảy, là ta làm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.